Võng phối chuyện xấu CP, chương 9, góc chuyện audio.com, giới võng phối một có thể nói là qua một đêm mà đổi thay. Chủ đề, trời đã sáng, nói tái kiến, lâu chủ chúng ta tốt nghiệp, 2, rồi, 1L yên lặng nhận bằng tốt nghiệp, giang hồ tái kiến, 2L tốt nghiệp rồi, không bao giờ, yêu nữa, các bạn trẻ tái kiến, 3L, gạt lệ, tốt nghiệp thì tốt nghiệp. Tỷ chờ trùng tu, chấm, 4L, lại một lần nữa couple của tôi bị tan vỡ thế nhưng nếu như nhất định phải tốt nghiệp tôi cũng muốn chúc họ hạnh phúc. 5L, rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ tốt nghiệp các chị em quên rồi sao? Khăn giấy của trường học rất đắt tiền đó, tỷ đã khóc hết 3 gói rồi. Không bao giờ, tin tưởng vào tình yêu nữa. 6L, xin hãy cùng hát ca khúc kỷ niệm quân mạc mà chúng ta đã từng yêu. Nếu đã quên tình yêu, lệ chẳng thiết rơi. Hạnh phúc này à, để anh ấy thay tôi hạnh phúc. Nếu đã hiểu tình yêu, cái giá của hứa hẹn, không thể trao cho tôi, xin hãy trả lại cho anh ấy. 7L, chúc đại thần hạnh phúc, XL, lẽ nào quân mạc thật sự chia tay? Đây là sao chứ, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, XXL, không nên hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Hay là chính xác hơn, giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng xảy ra. XXXL, đại thần cùng tiểu thụ của anh ấy hạnh phúc là tốt rồi, chí ít cũng là một loại he thế nhưng sao tôi lại muốn khóc thế này? Hôm nay bạn đã tốt nghiệp chưa? Câu nói này đã trở thành lời ngược nhất trong cộng đồng fan võng phối, thậm chí trở thành tiêu chuẩn phân biệt ma mới và ma cũ trong giới võng phối, nhưng tất cả là chuyện sau này. Tổ thảo luận, mưa mùa hạ, hỉ hoa cô nói có hay không muốn làm cho xong FT của Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Bây giờ mà tung FT ra thì chắc chắn là thêm dầu vào lửa a, chỉ sợ lúc đó cả YS đều nổ tung. Hỉ Hoa, làm, vì sao không làm, tuy rằng đại thần cùng Mạc Tiểu Ly không có khả năng cùng một chỗ thế nhưng ai nói nhất định phải là CP thật. Hơn nữa, có thể sẽ là lần cuối cùng Mạc Tiểu Ly hợp tác với đại thần. Bạch Tịch hảo ngược, mưa mùa hạ, đừng nói nữa tôi sẽ thương chết Mạc Tiểu Ly. Bạch Tịch thế sự khó lường, cả giới võng phối ai mà tưởng tượng được Tương Tiểu Vũ lại cùng cười ra thành một đôi. Hỉ Hoa, nắm tay, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ, mưa mùa hạ, về vấn đề FT tôi đã chỉnh lý tôi phát cho các người nhé. Bạch Tịch thế nào còn nhắc tới Kian Sama với đại thần? Không tốt đâu, Hỉ Hoa trước đây thấy làm hậu kỳ độc quyền thật là mờ ám, nay lại thấy chỉ có lo lắng thôi. Bạch Tịch nhưng mà hiện tại cũng chỉ có cái này có thể an ủi cả nhà một chút thôi. Mưa mùa hạ quay về diễn đàn đi, diễn đàn thiên hạ xanh ca, mưa mùa hạ, về FT Phong Hoa Tuyết Nguyệt tôi đã bàn bạc rồi, cả nhà nhớ ký tải về, sau đó chuẩn bị một chút tối thứ bảy, chúng ta sẽ đem thu. Mưa mùa hạ toàn thể staff kịch tổ cùng với cast đều phải tham gia, ngoại trừ có tình huống đặc biệt nếu không không được phép vắng mặt. Bạch Tịch biên kịch có sự thay đổi trong vở kịch. Lúc rảnh rỗi, staff đến đây đi, Kỳ An, Hậu Kỳ, Hỉ Hoa trang trí, A Ngốc chuẩn bị, Lâu Thư, đạo diễn. Hỉ Hoa kháo, Quy Mao, ba, đạo diễn đã trở về rồi. Tương Tiểu Vũ, Lâu Thúc, Thúc đã trở về, rất nhớ Thúc, Lâu Thư Tiểu Vũ ngoan. Bạch Tịch, tôi có dự cảm kịch này khó mà phát hành. Cá chua ngọt, ngượng, Lâu Thúc Thúc lâu rồi không gặp. Lâu Thư, Hỉ Hoa cô ngứa ra hả? Kỳ An, vị này, chính là Quy Mao đạo diễn đã bắt CV phản âm 36 lần. Lâu Thư, phải thì sao? Kỳ An, góc chuyện audio.com, ngưỡng mộ đại danh, Lâu Thư Kỳ An. Cậu chính là hậu kỳ độc quyền của Quân Lâm gia. Kỳ An, phải thì sao, Lâu Thư cố gắng mà làm cho tốt, đừng để đại thần nhà cậu mất mặt. Kỳ An, đa tạ quan tâm, mưa mùa hạ, Lâu Thúc không nên hơi tí lại khi dễ An bảo bối nhà tôi. Lâu Thư thế thôi mà gọi là khi dễ ấy hả? Tôi đi 2 tháng rốt cuộc các người đã rốt đi bao nhiêu a? Hỉ Hoa Thúc không nên công kích người nhà. Lâu Thư, Hỉ Hoa cô có khó chịu, 4, thì tôi cũng không có biện pháp. Hỉ Hoa, tôi đi úp mặt vào tường. Lâu Thư, đi thong tha a bạn trẻ. Khi ăn cơm tối, Tô Lam hỏi Tạ Tấn Xuyên, anh cùng với cái vị Quy Mao đạo diễn Lâu Thư kia rất quen thuộc sao? Từng có vài lần hợp tác ấn tượng rất sâu sắc. Tạ Tấn Xuyên múc cho cậu chén canh, nhướng mày. Thế nào, anh ta đã trở về à, đúng vậy. Tô Lam hứng thú hỏi, ai, anh phản âm nhiều nhất phải ghi lại bao nhiêu lần? Tạ Tấn Xuyên xòe 3 ngón tay. 3 lần, đại thần, xin hãy cho em làn fan của anh đi. Tô Lam cười híp mắt, Tạ Tấn Xuyên sờ sờ đầu cậu. Xin chào fan, Tô Lam đá đá anh muốn fan của anh trong giới khóc chết sao cha công? Em có biết ưu điểm lớn nhất của họ là gì không? Là gì, đám nhóc đó tuy rằng ngốc nghếch nhưng hiểu được phải chúc phúc cho dù là họ rất khổ sở nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Tô Lam chậm rãi uống canh, Bọn họ nghe được anh nói như vậy chắc hạnh phúc muốn chết nhưng mà. Cậu ngẩng đầu lên chăm chú nói. Sau đó đừng có mà lại xuất hiện một Mạc Ly thứ hai nhé, em sẽ để ý. Tạ Tấn Xuyên cười. Là Kỳ An sao? Ngô, phải lo lắng, Tô Lam đưa chén cho anh, cho em chén nữa. Chờ Tô Lam ôm bụng tròn căng chạy tới sofa mở máy tính thì đã gần 9 rưỡi tối, mèo con nằm chồng vó trên thảm ấm áp. Tạ Tấn Xuyên bưng tới đĩa dưa hấu đã bổ nhỏ. Xem cái gì thế? Weibo, Tô Lam cau mũi, anh đúng là chỉ cho em follow mình anh thôi à. Tạ Tấn Xuyên cúi đầu chờ mình lấy tạp chí. Ngô, anh nhớ kỹ chính miệng em đã đáp ứng. Đó chỉ là đùa thôi mà. Tô Lam không nói gì, thấy anh chẳng có động tĩnh gì thì lại xù lông. Anh một chút cũng không yêu em, anh follow tới 107 người. Không công bằng, không công bằng, Tạ Tấn Xuyên tự tiếu phi tiếu nhìn cậu. Anh nhớ không lầm, Weibo Tô Lam của em follow trên dưới 300 người mà. Tô Tô à, thật ra em yêu anh đến nhường nào. Tô Lam mang theo máy tính nhảy vào ngồi cạnh Tạ Tấn Xuyên lấy lòng, thân mật cầm một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng anh, thâm tình mà chân thành. Vợ, ăn dưa hấu đi. Tạ Tấn Xuyên giật lấy máy tính đặt lên đùi mình, gõ gõ bàn phím, nhấn unfollow một số người. Tô Lam vội vàng kéo tay anh đừng mà, tức chết mất, anh muốn ngày mai YS cho em lên top sao? Được rồi, em sẽ chỉ follow mình anh thôi có được không? Tạ Tấn Xuyên nghiêng laptop 45 độ chỉ màn hình. Tô Tô, hiện tại em đã được lên top rồi. Chủ đề Kỳ An, vì sao mày muốn làm người thứ ba? Lâu chủ, lẽ nào các người thật sự ngây thơ tin rằng Quân Mạc chia tay chỉ vì đại thần ngoài đời đã có người yêu sao? Nhìn cái này các người sẽ biết được sự thật. Screenshot, một hiện trường thổ lộ của Nick đỏ trong ca hội Thiên Hạ Xanh Ca. 2. Weibo của Kỳ An, following, 1 follower, 2817 Weibo, 0. 3. Following, CV Quân Lâm Thiên Hạ. Bởi vì có tiện nhân kia không biết xấu hổ làm người thứ ba chen giữa nên Quân Mạc mới chia tay. Đại thần, anh hãy nhìn kỹ lại xem ai mới là tình yêu thật sự của anh có được hay không? Góc chuyện audio.com 1L, cô đừng có bôi xấu đại thần cùng Mạc Ly Sama của chúng tôi. Cô nghĩ đại thần là loại người có mới nới cũ hay sao? Black fan, 5, đi chết đi. 2L, rốt cục cũng có người nói ra chân tướng sao? Mày thỏa mãn chưa? Đại thần cùng Mạc Ly Sama chia tay, để xem làm sao mà mày cùng đại thần có thể vui vẻ được. 3L, võng phối bị làm sao vậy? Bối xấu CV xong giờ tới staff sao? Nhất định phải làm ầm đến khi không ai chịu làm kịch nữa các người mới thỏa mãn sao? 4L, lâu chủ cô đang trấn an cái gì? Đại thần cùng Mạc Ly Sama vĩnh viễn không có khả năng tái hợp, cô hài lòng chưa? Cô thỏa mãn chưa? Fan Quân Mạc hãy bình tĩnh đã. Lẽ nào nhiều năm như vậy các cô vẫn không biết đại thần là loại người như thế nào hay sao? 5L, cười nhạt, vô học quá, LZ, cô nên tát một chậu máu chó trước cửa nhà. 6, thật quá đáng, 6L, LZ, con mắt nào của cô thấy đại thần cùng Kỳ An Sama ở bên nhau? Không biết thì câm mồm cho lão tử. 7L, TMD đều câm miệng. 8L, Kỳ An tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Kỳ An không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. 9L, trích 6L, con mắt nào của cô thấy đại thần cùng Kỳ An Sama ở bên nhau? 3 cái screenshot có thể chứng minh Kỳ An theo đuổi đại thần nhé. Giới võng phối theo đuổi đại thần còn ít sao? Chẳng phải là tiện nhân sao? 10L, đều đọc 3L đi. Các người đúng là fan cuồng. Tô Lam đọc xong sắc mặt trắng bệch, Tạ Tấn Xuyên giận dữ, hung hăng quăng máy tính xuống đất. Mẹ nó dám mắng người của tao là tiện nhân. Được, được, có bản lĩnh giở trò trước mặt lão tử. Tô Lam sợ sệt ngồi đơ trên ghế nhìn Tạ Tấn Xuyên đang phẫn nộ. Tấn Xuyên, anh đừng như vậy mà. Tạ Tấn Xuyên khắc chế tức giận ôm Tô Lam vào lòng, thấp giọng trấn an. Tô Tô, xin lỗi, anh chỉ là không thể chịu được người khác nói em như vậy, anh còn không nỡ tổn thương em, sao có thể để người khác thương tổn em. Bảo bối của anh bị nói là tiện nhân, là nam nhân quả thực không thể chịu đựng được. Tô Lam trầm mặc, Tạ Tấn Xuyên lo lắng gọi cậu. Tô Tô, không có gì, chỉ là em nhớ tới ký ức đáng buồn ngày trước. Chính là khi Tô Lam mới ở bên Tạ Tấn Xuyên, quan hệ của hai người bị Tạ gia phát hiện, Tạ mẫu thân nhận định là Tô Lam câu dẫn con trai bà Sa vào con đường này, mắng Tô Lam hai tiếng. Tiện nhân, Tô Lam cũng là nam nhân, đối mặt với ngôn từ chỉ trích của Tạ mẫu thân như vậy, giống như đang ném tự tôn của mình xuống cho người ta dẫm đạp. Tô Lam chưa từng nói cho Tạ Tấn Xuyên. Không biết có phải đã được anh chiều chuộng quá hay không, khả năng chịu đựng cũng giảm đi, khi bị cô gái ở trên mạng kia chỉ trích cậu lại cảm thấy thật khó chịu. Tô Lam khom lưng nhặt laptop lên, Anh tức giận cái gì, làm hỏng rồi cũng là anh phải bỏ tiền ra mua mới mà. Tạ Tấn Xuyên biết Tô Lam nói như vậy tức là đã cho qua mọi chuyện, anh sờ sờ mũi cười. Đều không phải bị chọc tức rồi sao, mèo con hai ngày tắm một lần đúng không? Em đem nó đi tắm đi, móng vuốt của nó bẩn lắm. Tô Lam liền bế mèo đi phòng tắm. Tạ Tấn Xuyên mở lại laptop, mi gian hiện lên một tia ngoan lệ. Tô Tô không ngại không có nghĩa là anh không quan tâm. Cho tới nay anh mặc kệ họ tùy ý gán ghép anh với Mạc Ly là bởi vì chẳng ai có thể chạm tới điểm mấu chốt của anh. Chỉ có Tô Tô, không một ai có tư cách tổn thương cậu. Tạ Tấn Xuyên đầu tiên là đi report bài viết, sau đó đăng nhập Weibo. CV quân lâm thiên hạ, cho tới nay tôi chưa từng nghĩ phải giải thích quan hệ của tôi và Mạc Ly. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà hôm nay tôi có trách nhiệm phải nói cho các người biết tôi và Mạc Ly chỉ là bằng hữu. Ảnh đính kèm, ngón tay có đeo nhẫn, chiếc nhẫn này tôi đã đeo 4 năm, đồng thời sẽ mãi mãi không bao giờ tháo ra, bởi vì tôi rất rất yêu người đeo chiếc nhẫn cùng cặp này. CV quân lâm thiên hạ, nếu như các người lấy việc tình cảm của tôi để làm tổn thương bằng hữu của tôi, như vậy xin lỗi, tôi không cần. Chứng minh sự thật không thể chỉ là lời nói từ một phía. Kỳ An, cậu ấy chỉ follow tôi bởi vì Weibo đó là tôi giúp cậu ấy lập, bản thân cậu ấy có khi còn chưa từng đăng nhập qua. CV quân lâm thiên hạ, ngày hôm nay nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói với mọi người rằng tôi tức giận, mà là mong muốn các người có thể tin tưởng bằng hữu của tôi giống như tin tưởng tôi. Các bạn trẻ trưởng thành đi, thành thục cùng trách nhiệm chính là phẩm chất mà các người cần. Xin lỗi đại thần, chúng em đã khiến anh thất vọng rồi. Chúng em nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành, không bao giờ không hiểu chuyện như thế nữa. Xin lỗi, Kỳ An Sama, chúng em không nên hiểu lầm anh. Em chỉ biết đại thần cùng Kỳ An Sama không phải loại người như vậy. Đại thần đã làm em vô cùng cảm động. Đại thần nhất định phải hạnh phúc nha. Đại thần, chúng em đã trưởng thành rồi. Anh nhất định phải hạnh phúc. Đại thần toàn lực khai hỏa a, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định ủng hộ đại thần. Chẳng bao lâu sau, Tạ Tấn Xuyên nhận được một cái của Mạc Ly, CV Mạc Ly, rất xin lỗi vì chưa từng chính thức giải thích quan hệ của tôi với đại thần. Mỗi lần bị các bạn đùa giỡn tôi cũng không biết phải nói sao. Nhưng mà tôi với quân lâm thiên hạ thực sự chỉ là bạn bè thôi. Nhất định phải nói cho các bạn biết kỳ thực tôi có người tôi thích rồi. Đáng ghét, cảm tạ, đừng khách khí SD, không muốn Tiểu An bị người ta nói quá quắt như vậy, bởi vì đó hoàn toàn không phải sự thực a. Tạ Tấn Xuyên đăng nhập QQ, lúc này các loại tin nhắn lóe ra liên tục, anh tắt hết rồi mở diễn đàn thiên hạ xanh ca. Quân lâm thiên hạ, gần đây giới võng phối rất không thái bình, FT của Phong Hoa Tuyết Nguyệt tôi không tham gia được, xin lỗi. Hỉ Hoa, đừng nói vậy mà chắc chắn mọi người đều hiểu. Mưa mùa hạ, may mà An bảo bối không login, nếu không không biết sẽ tức giận như thế nào nữa. Chúng ta đến report bài viết đi, đại thần, anh có cách liên lạc nào khác với An bảo bối không? Quân lâm thiên hạ, không có. Quân lâm thiên hạ, em ấy đã tắm xong cho mèo con cật hóa rồi, tôi ao trước cả nhà ngủ ngon. Hỉ Hoa, em ấy, sẽ không phải là tiểu thụ nhà đại thần chứ? Mưa mùa hạ, không phải thì còn có thể là ai? Bạch Tịch, khi nghe đại thần nhắc tới người ấy, tôi sẽ không nói cho các cô biết cảm giác hiếu kỳ của tôi đâu. V.K. Hỉ Hoa, còn nhớ tháng trước đại thần up Weibo cho mèo con tắm rồi cùng nhau phơi nắng không? Mưa mùa hạ, nhớ. Tương Tiểu Vũ, các cô cả một ổ sắc nữ. Tôi còn chưa thành niên nha. Mưa mùa hạ, cưng thành niên hay không không phải do cưng định đoạt. V.K. Hỉ Hoa, cưng thành niên là do cười ra định đoạt, ha ha ha ha ha ha ha SDDDDD. Tạ Tấn Xuyên khép máy tính lại, đứng dậy đi lên lầu. Tô Lam vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, gương mặt bị hơi nước hun cho hồng hào, ngồi xếp bằng trên thảm phòng ngủ giúp mèo con vuốt lông. Tạ Tấn Xuyên cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ đi tới, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Khóc chuyện audio.com. Tô Lam hơi ngửa đầu, giơ tay phải lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mỉm cười. Cái nhẫn này em đã đeo 4 năm, đồng thời em cũng sẽ mãi mãi không bao giờ tháo ra. Tạ Tấn Xuyên cười nhẹ, sẽ không cho em cơ hội để tháo được nó ra đâu. Bởi vì anh đối với em rất rất tốt, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Tạ Tấn Xuyên xoay mặt Tô Lam lại, cúi người hạ xuống một nụ hôn. Hảo, chú thích, 1, nguyên văn là Trung Chảo, Trung Văn Dreamer, võng phối, 2, tốt nghiệp chắc là kiểu CP đã chia tay thì fan cũng giải tán thôi. 3, Quy Mạo, ý chỉ những người phi thường buồn chán, phi thường không thú vị, thường làm những hành vi khác người dẫn đến mọi người đều khó chịu vì người đó. Cũng có thể là loại người làm việc hay náo núng, không quyết đoán, hay câu nệ. Trong chuyện này thì ta dùng nghĩa trên, mà theo dân Việt mình thì có thể gọi đó là dở hơi, lập dị. Hãy tưởng tượng tới mấy ông đạo diễn lập dị trong truyện tranh hay chọn diễn viên theo kiểu tình yêu sét đánh, nhìn phát chọn luôn ấy. 4. Nguyên văn ở đây là đối hào nhập tọa, nghĩa đen là dò số chỗ ngồi, ý chỉ đối chiếu với thực tế, không ăn khớp với thực tế. Trong văn nói thông dụng, đối hào nhập tọa, chỉ những người bị phê bình thẳng mặt thì nhảy dựng lên. 5. Black fan, là xa xa ưng fan bên K-pop ấy. Trong ro ghi là hắc phấn ti, nên mình dịch là fan đen. Black fan. 6. Trong sự tích, cây nêu ngày Tết Phật đã dạy con người dùng máu chó để đuổi quỷ. Xem sự tích tại đây để thấy được trí thông minh của dân gian. Khách chương.